Chương 2034, dẫn bạo toàn bộ đại lục, 2, cầu phiếu phiếu. Âu Dương Khanh tại tinh thần học viện vốn là có không ít hy vọng, lại thêm Mạnh Bách Xuyên cùng mấy đại gia chủ hỗ trợ. Muốn che lấp thân phận của Diệp Lương Thần cũng không phải là việc khó gì. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Dược Vương truyền thừa đến cùng là thế nào? Trong truyền thuyết Dược Vương khiến đâu như thế nào lấy ra có thế hiệu lệnh thiên hạ luyện đan sư, không dám không theo sao? Tiêu Diêu Môn đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm. Bọn hắn cũng rất tò mò, đến cùng kia làm cho tất cả mọi người mơ ước Dược Vương truyền thừa, có bao thần kỳ. Mộ Nhan mặt lập tức đổ xuống tới, ta cũng không biết. Không biết Dược Vương lệnh, ta chưa thấy qua. Lúc hôn mê, tựa hồ cảm giác có cái gì bay vào trong cơ thể ta, nhưng ta còn chưa kịp thấy rõ. QNZ chưa kịp đạt được Dược Vương truyền thừa, liền bị đuổi ra Thiên Quang Khư. Cái gì đuổi ra Thiên Quang Khư? Vì cái gì? Mộ Nhan đang muốn trả lời, đột nhiên Thiên Lang cung kịch liệt chấn động một lần. Ngay sau đó, một cỗ cường đại mà khí tức quen thuộc, từ đằng xa truyền đến. Không gian bên trong, Thiên Ma Cầm phát ra ông ông tiếng vang. Ngay sau đó là Thất Hoàng âm thanh kích động, Huyền Thiên Châu, là Huyền Thiên Châu. Khí tức Huyền Thiên Châu muốn ngưng kết thành công, cơ hồ tại Thất Hoàng vừa dứt lời nháy mắt, trên bầu trời chuyển đến một giọng giàn ua. Kia là Lục Tinh Tháp khí linh. Huyền Thiên Châu ngưng kết 3 ngày đếm ngược, Hồng Hoang Tháp từ giờ phút này mở ra, cung thỉnh Lục Tinh Chi chủ Diệp Lương Thần Thánh Giá Quang Lâm. Cung thỉnh Lục Tinh Chi chủ Diệp Lương Thần Thánh Giá Quang Lâm. Mộ Nhan hai mắt hơi sáng sáng. Huyền Thiên Châu ngưng kết thành công đây có phải hay không là đại biểu, nàng Thiên Ma Cầm có thể tiến hành lần thứ 2 chữa trị Ba Định Quốc Hầu Phủ. Hậu viện một cái địa có chỗ, một cái cửa đá từ từ mở ra. Một đạo máu me be bét khắp người thân ảnh, bị từ bên trong không lưu tình chút nào vứt ra. Sở Thiên Hữu lặng lẽ mở mắt, lại phát hiện trước mắt một mảnh máu thịt be bét. Hắn nhẹ nhàng hô hấp một lần, chỉ cảm thấy toàn thân khoan tim đau thấu xương. Hai ngày này hai đêm như đi a ngu cờ trừng phạt, hoặc là nói tra tấn, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể chết đi. Nhưng mà, hắn biết, lần này thất bại, chờ đợi hắn là so chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần kết cục. Hữu Nhi, ngươi thật sự là la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nở dê. Đột nhiên, một con mang theo găng tay tay, chậm rãi xoa lên hắn dính đầy máu tươi mặt. Lục Tinh Chi chủ, ngươi không chiếm được. Huyền Thiên Châu, ngươi không giành được. Dược Vương truyền thừa dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị kia Diệp Lương Thần lấy đi. Hữu Nhi, ngươi nói ngươi như vậy vô dụng, vi phụ còn giữ ngươi làm gì? Giữ lại mẹ của ngươi làm gì chứ? Sở Thiên Hữu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết lệ quần quận rơi xuống. Phụ thân, van cầu ngươi chớ làm tổn thương mẫu thân của ta. Ta nguyện ý đi thay ngươi tìm kiếm thiên hạ chí bảo. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Chỉ cầu ngươi thả qua mẫu thân của ta. Sở Thiên Hữu sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ nhất là sợ rơi xuống cùng những cái kia cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ khủng bố. Như vậy kết cục. Thế nhưng là, so với chết, hắn càng sợ mẹ của mình, Định Quốc Hầu Phu Nhân, bị cái này nam nhân đáng sợ, tươi sống hành hạ chết. Sở Tân Viêm đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giống chó su đồng dạng thút thít khẩn cầu nhi tử. Trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nhấc chân hung hăng giẫm tại trên đầu của hắn. Động tác của hắn thô bạo tàn nhẫn, thế nhưng là trong miệng lời nói lại vô cùng dịu dàng. Hữu Nhi, đây là vi phụ đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Để ngươi đạt được Huyền Thiên Châu một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi liên cơ hội này đều bắt không được, ha ha, vậy cũng đừng trách vi phụ, để ngươi cùng ngươi ca ca tỷ tỷ đi làm bạn. Đương nhiên, mẹ của ngươi cũng là sẽ đi theo ngươi. Bốn tác giả có lời nói bốn, thứ 14 cái minh chủ bảo bảo xuất hiện, cắt hoa bị ngạn hoa, vỗ tay chúc mừng. Đây là số 5 đổi mới, số 6 dạng sáng đổi mới tiếp tục viết, ban đêm không nhất định có thể viết xong, nếu như kết thúc không thành liền sẽ kéo tới ngày mai, cho nên thân môn không cần tận lực các loại, an tiết trong lúc đó, trong nhà sự tình tương đối nhiều, đổi mới không ổn định, cho nên thân môn đừng ấn chiếu trước đó cố định không điểm đổi mới, chờ bận bịu qua khoảng thời gian này. A tử sẽ đem thời gian đổi mới cố định trở về. Tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, tu bổ sinh mệnh hoang vu. Quả sổ khen thưởng soát bình phong nữa nha thân. Cửu U huyết nguyệt, tiêu diêu môn vũ mạc, nam chi lấy đồng ý. Tương tư văn ca, mặt lị phỉ phi, thư văn, cả đời thủ hộ, nghệ béo, dựa bụi, hương thơm, anh mưa mặc lạc. Này, tử lâm vạn tệ khen thưởng lão đại, ly thương. A tử nữ nhân danh tự này, điểm tán đâu, trong mây mộng. hồng trần huyên tiểu bạch dương, tử ly thương hoa, e sợ sen, đồ vô sỉ, nửa đường, mưa bụi tìm. Áng vạn tệ khen thưởng lão đại mưa bụi tiểu khả ái, cả đời thủ hộ, tiểu tiên sinh, u l a y ý, cắt hoa bị ngạn hoa vạn tệ khen thưởng mới minh đâu, chính mê, tiểu hồ ly chưa thành tinh, thanh nghiêng, mộ cảnh vạn tệ khen thưởng lão đại, khúc cuối cùng nhân chưa tán, không biệt danh 18618, giả trang thiên sứ, nghiêng tâm ngữ lẫm, vù, tiêu thất nhi, chú ý chín sen, mộ lâm tà, mưa lạnh du ngậu. Đồng dạng cảm tạ chính bản đặt mua, bỏ phiếu, bình luận tiểu khả ái nhóm, thương các ngươi, a a tấu chương xong.